Các bạn đang nghe tại đọc chuyện audio.net. Liễu Kiệt nghe vậy cười, nhưng không cười nhìn cô, vì lúc trước cô không nhận ra anh. Con gái, cậu ta đang ở bên con không? Đưa điện thoại cho mẹ nói chuyện với cậu ta một chút. Nghe giọng nói của anh vang lên, bà nhanh chóng yêu cầu với cô. Vương Hải Nhi hung hăng chừng anh một cái, lại đánh anh một cái vào ngực, mới đưa di động cho anh. Mẹ em muốn nói chuyện với anh. Bác gái, cháu là Liễu Kiệt. Liễu tiên sinh sao? Bác gái có thể gọi tên của cháu cũng được, không sao hết ạ. Được, bác sẽ không khách khí nữa. Liễu Kiệt, vừa rồi cháu mời hai bác ăn cơm, giờ còn tính nữa không? Thưa bác, đương nhiên vẫn còn ạ. Cháu chỉ không biết hai bác có vui khi cháu đón tiếp hay không thôi. Đương nhiên là được, tối hôm nay chúng tôi có một bữa cơm rồi. Thế ạ? Cũng không sao cả, lần khác cũng được mà bác. Liễu Kiệt, vâng bác gái. Bác không muốn nói dối cậu, thật ra bữa tối này là thay Hải Nhi giới thiệu đối tượng xem mắt. Liễu Kiệt nhíu mày trầm mặc không nói, giờ phút này anh không biết mình nên nói gì. Tuy rằng làm như vậy thì có chút băn khoăn với người ta, nhưng tối nay cậu có thể để Hải Nhi đến đó không để cho người ta biết hai người đang kết giao. Đầu điện thoại bên kia vang lên giọng nói do dự của Vương mẹ. Được ạ, anh không chút do dự lập tức trả lời, sau đó kiên định mở miệng. Cảm ơn bác gái, cháu sẽ đi cùng Hải Nhi đến đó. Hải Nhi là của anh, ai cũng đừng mơ tưởng bước gần đến cô. Tại sao anh lại đồng ý? Em chỉ muốn đi một mình à? Cô gật đầu. Chẳng lẽ em muốn xem mắt? Cô liếc anh một cái, căn bản là em không muốn đi. Em không để ý đến ba mẹ em sao? Nghe giọng nói khí thế của mẹ em thì nhất định bà sẽ ôm cây đợi thỏ dưới tầng 1 đến khi đón được em mới đi. Em không có trong công ty, bà không đợi được sẽ tự động rời đi thôi. Em chắc chắn chứ? Không, cô không chắc chắn chút nào cả. Trên thực tế cô lo lắng nếu hôm nay ba mẹ không đón được cô thì ngày mai sẽ tái diễn trò cũ, mà còn phô trương hơn nữa, có thể sẽ vào công ty tìm cô luôn đấy. Bà là khách hàng trung thành yêu mến sản phẩm của Anjana, khẳng định bà sẽ không bỏ qua cơ hội tìm hiểu tình hình thực tế của công ty. Hơn nữa bà còn biết chuyện con gái bà đang kết giao cùng tổng giám đốc Anjana. Tránh được nhất thời, không trốn được cả đời. Đương nhiên em biết đạo lý này, nhưng lại biết chết sớm gì, đầu thai sớm, nhưng mọi chuyện không đơn giản như anh tưởng tượng đâu. Vương Hải Nhi tức giận, quăng cho anh cái nhìn xem thường, phiền chán nói. Em phiền chán gì chứ, anh cảm thấy mẹ vợ tương lai rất thích hình tượng con rể chuẩn men như anh. Vô nghĩa, bởi vì mẹ em là khách hàng trung thành của Anjana, vừa nghe anh là ông chủ của Anjana thì cho dù anh lớn đến giống đầu heo, bà ấy cũng thích anh. Đầu heo, em thật là... Hơn nữa bây giờ vấn đề không phải ở mẹ em, mà là ở ba. Cô nhíu mày sầu lo nói. Xem cô lo lắng như vậy, Liễu Kiệt liền vuốt tóc cô, lại cọ cọ mặt của cô, dịu dàng nói. Đừng lo lắng, mặc kệ xảy ra chuyện gì, anh cũng ở bên cạnh em. Anh không biết ba em cuột cường châu bò thế nào đâu. Khi ba em đã quyết định hay thích một người nào đó, nếu muốn thay đổi ý tưởng hay quyết định của ba, thì căn bản là chuyện không có khả năng. Đối với nhu cầu tình cảm, Vương Hải Nhi chỉ biết lắc đầu, vẻ lo lắng trên mặt chỉ có tăng chứ không có giảm. Em lo lắng ba em đã chọn được con rể vừa mắt rồi thì không có khả năng tiếp nhận anh hay thích anh sao? Cô nhẹ nhàng gật đầu. Anh thật sự thấy rất thất vọng. Thì ra em không tin tưởng anh là gì cả. Đột nhiên Liễu Kiệt thở dài, đáng thương. Chỉ tiếc làm như vậy cũng không nhận được nụ cười của gia nhân. Thoạt nhìn cô thật sự rất lo lắng, dường như tự trách mình, thậm chí còn sắp khóc nữa. Không, không phải sắp khóc, mà là đã khóc rồi. Này, anh nhẹ giọng gọi cô, tay nắm chặt tay cô, đưa lên môi hôn rất dịu dàng. Đừng lo lắng được không? Không có việc gì, em phải tin tưởng anh. Anh dịu dàng an ủi. Em nên nói sớm với ba mẹ chuyện của chúng ta. Nếu như ba mẹ biết em có bạn trai ở Đài Bắc, thì hôm nay sẽ không có chuyện này xảy ra. Tất cả nên trách em. Cô nghẹn ngào nói nhỏ, nước mắt chảy xuống, nhìn đau lòng không thôi. Em thật ngốc. Nghe thấy cô ảo não tự trách mình, khiến anh có chút muốn cười. Không nên ở trong này nói chuyện vô ích. Chúng ta nên suy nghĩ biện pháp nào để ba em nhận anh làm con rể, không chán ghét anh mới đúng. Không có cách nào hết, tính ba em biết rõ, trừ phi... Vương Hải Nhi đang nói, đột nhiên ngừng lại, hai mắt thì thong thả trợn ngược lên. Trừ phi cái gì? Liễu Kiệt tò mò, liếc nhìn cô nàng tinh quái một cái. Không thấy cô lúc nãy có vẻ mặt lo lắng, nhưng giờ đây tràn ngập năng lượng nhìn anh. Làm sao vậy? Chỉ cần nói với ba là em đang mang thai con của anh, vì đứa nhỏ trong bụng mà suy nghĩ đến tương lai của hai chúng ta. Em không tin là ba em sẽ không tiếp nhận. Cô thật sự bội phục suy nghĩ tuyệt diệu của mình. Quả như là biện pháp tốt. Liễu Kiệt có chút đăm chiêu gật đầu. Anh cũng nghĩ như vậy à? Thật tốt quá. Rốt cuộc Vương Hải nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net